Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289. Chương 289, Phương Hằng mê mang. Lần này tham gia, Trác Tuyệt đại não, tranh tài. Cuối cùng là thấy được Vệ Hàm chân chính thực lực. Hắn cũng coi là có chút danh tiếng. Còn không có rời đi Dương Thành, liền có mấy nhà công ty lớn phát ra mời chào tín hiệu. Bất quá Vệ Hàm đều nhất nhất xin miễn. Cá nhân hắn ý là, coi như muốn tìm làm việc, cũng sẽ ưu tiên tại đất thuộc lựa chọn. Đối với cái này Châu Hải cũng không khuyên giải. Để chính hắn lựa chọn, hắn nguyện ý đi tìm việc làm, cũng coi như vượt mức quy định phóng ra một bước dài. Lần này tham gia trận đấu dự tính ban đầu cũng coi như đạt đến. Một đoàn người lại tại Dương Thành chơi mấy ngày. Kiến thức duyên hải mở ra thành thị phồn vinh, thưởng thức địa đạo mỹ thực về sau. Phạm Bành tiếp vào điện thoại, nói là có vị rất lớn lão bản mời hắn. Liền dẫn Phạm Hiểu Lỗi bay thẳng Thái Lan, trở lại Vọng Tử Sơn về sau. Vu Tuấn phát hiện Phương Hằng trạng thái tinh thần có chút không tốt. Cảm giác có điểm tâm sự tình. Bất quá Phương Hằng không có tìm hắn nói. Hắn cũng không chủ động đi hỏi. Người trẻ tuổi nha, ai cũng có mê hoặc thời điểm. Trước hết để cho chính hắn suy nghĩ nghĩ. Lần này Vu Tuấn thu hoạch lớn nhất chính là có thể làm cho mình cảm giác phạm vi mở rộng đến 10 mét. Bất quá lần kia về sau, hắn liền rốt cuộc không dám tùy tiện nếm thử. Như thế phạm vi lớn cảm giác, đối thiên sư năng lượng tiêu hao quá kinh người. Cho nên trở về sau, hắn liền tích cực chuẩn bị tăng lên thể năng. Nhưng hắn có chút bi thương phát hiện, hậu viện thiên sư rau quả, đối với hắn thể năng tăng trưởng giống như dần dần đã mất đi hiệu quả. Hiện tại liền ăn thiên sư bột mì cùng gạo, còn có thể thu hoạch được chậm rãi tăng lên. Để ý thức trở về thức hải, Vu Tuấn tra xét thân thể của mình thuộc tính, thể lực 3/3, tinh thần lực 4/4, thiên sư năng lượng 3/3, cường độ thân thể 5/5. Qua lâu như vậy, thể lực cùng tinh thần lực mới tăng lên một điểm. Cái này thật đúng là có điểm đả kích người. Hệ thống, có không có nhanh lên biện pháp? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Sinh mệnh ở chỗ vận động. Cái gì ý tứ? Không phải đã nói vui chơi giải trí ngủ ngủ liền thăng cấp sao? Số lượng vừa phải vận động, có thể phụ trợ túc chủ càng nhanh tăng lên. Vậy ta đây bao nhiêu mới tính số lượng vừa phải? Hệ thống, vận động đến suất mồ hôi, liền không sai biệt lắm. Cái này giống như không quá dễ dàng đi. Lần trước suất mồ hôi vẫn là lúc nào tới. Có vẻ như cùng Dương Hàm cùng một chỗ chạy marathon thời điểm. Hắn giống như đều không có suất mồ hôi đi. Hệ thống, lâm thời tuyên bố nhiệm vụ. Túc chủ xin mau sớm hoàn thành. Lâm thời nhiệm vụ, kiên trì liên tục 10 ngày vận động đến suất mồ hôi. Được, trực tiếp từ đề nghị biến thành nhiệm vụ. Bất quá vận động một chút cũng tốt. Từ khi có hệ thống về sau, hắn càng ngày càng cảm thấy mình không có tinh thần phấn chấn. Ban thưởng là cái gì? Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một loại có thể nhanh chóng gia tăng thể lực thu hoạch. So thiên sư gạo còn tốt. Đúng, vậy là được rồi, vận động cùng đồ ăn đem kết hợp. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Kia buổi sáng ngày mai, liền cùng Phương Hằng cùng đi chạy bộ đi. Bất quá phổ thông chạy bộ khẳng định không được. Thế là hắn cưỡi xe đi thành phố. Chuẩn bị cho mình chế tạo riêng một bộ phụ trọng. Phương Hằng kéo lấy mệt mỏi thân thể từ bên ngoài trở về. Đi Dương Thành mấy ngày không có làm sao rèn luyện. Tăng thêm Đại Hắc cùng Hoa Nhài hai ngày không gặp. Chạy bộ hào hứng cao. Hôm nay hắn cảm giác đều nhanh ăn không tiêu. Hắn cảm thấy mình không riêng gì thân thể mệt mỏi, mà lại tâm cũng có chút mệt mỏi. Hoặc là nói hắn bắt đầu cảm nhận được một điểm mê mang. Hắn vốn là cái tùy duyên người. cái gì đều không muốn mạnh cỡ nào cầu. Nhưng trên thực tế, trừ phi là loại kia chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết người. Không ai có thể tuyệt đối làm được điểm này. Chí ít trong lòng vẫn là có cái mơ hồ mục tiêu. Tỷ như hắn trước kia có lý phát cửa hàng. Mặc dù chỉ là cái gội đầu tiểu đệ, nhưng hắn trong lòng vẫn là muốn trở thành một kiểu tóc sư. Chỉ là truy cầu kết quả này quá trình bên trong, hắn tương đối tùy duyên mà thôi. Hiện tại đến sư phụ nơi này đã nhanh 2 tháng, mỗi ngày đều là luyện thể, tưới đồ ăn, cũng không phải cảm thấy dạng này không tốt, chỉ là không có chờ mong cùng mục tiêu. Trong lòng cảm giác liền thiếu đi một chút cái gì, đặc biệt là lần này đi một chuyến Dương Thành, tham gia tranh tài, hắn thế mà được số không phân. Mặt ngoài hắn giả vờ như không quan trọng, nhưng chuyện như vậy, ai có thể thật không quan trọng? Sư phụ người bên cạnh, mỗi một cái đều lợi hại như vậy. Hiện tại hắn cảm giác Vệ Hàm ca, quả thực chính là cái người ngoài hành tinh. Còn có Tô Hạo Nhiên, một người thế mà mở hơn 60 cửa tiệm, còn đang không ngừng khuếch trương. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Coi như nhất, chênh lệch, Đàm Hiểu Vũ, liền dựa vào lấy một cái nữ sinh, đem một nhà tiệm bánh gato kinh doanh phải có âm thanh có sắc. Có câu nói rất hay, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, người trong lúc vô tình sẽ ở trong lòng đem mình cùng người chung quanh làm sự so sánh. Nếu như mình thuộc về kém nhất cái kia, mặc kệ là ra ngoài ghen tị vẫn là ghen ghét, đều sẽ không tự giác muốn để mình trở nên càng tốt hơn. Cho nên thời cổ có mạnh mẫu 3 giời, mà bây giờ chỉ cần là có kinh tế năng lực người, đều nguyện ý đem tiểu hài đưa đi tốt hơn địa phương đi học. Đều là xuất từ phương diện này cân nhắc. Phương Hằng không hiểu nhiều những này đạo lý, hắn chẳng qua là cảm thấy như bây giờ không tốt, cho nên hắn quyết định, hôm nay nhất định phải tìm sư phụ hỏi một chút, mời sư phụ giúp hắn giải khai trong lòng mê hoặc. Vu Tuấn từ nội thành trở về đã là xế chiều, hắn đến tiệm thợ may làm 2 cái xà cạp, sau lưng, mua tiền đồng chứa ở bên trong, một bộ phụ trọng chừng 200 cân. Lúc về đến nhà, Phương Hằng liền tìm tới. Sư phụ, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Chính là, Phương Hằng nghĩ nghĩ, rồi mới lên tiếng. Ta muốn hỏi một chút. Ta hiện tại mỗi ngày như thế rèn luyện, đến cùng có gì hữu dụng đâu. Ta xem TV bên trên những cái kia biểu diễn ma thuật, giống như cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Vu Tuấn thầm nghĩ quả nhiên là vấn đề này, xem ra tại Dương Thành để hắn được số không phân, với hắn mà nói vẫn có chút chỗ tốt, chí ít hắn bắt đầu mình suy nghĩ nhân sinh, hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, hiển nhiên là bởi vì trong lòng không có mục tiêu, mới có thể lộ ra như thế mê mang, xem ra muốn trước cho hắn định ra cái tiểu mục tiêu. Thế là hắn nói ra, như vậy đi. Ngươi hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai lại dậy sớm một chút, chúng ta cùng đi chạy bộ, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Phương Hằng yên lặng gật gật đầu. Sáng ngày thứ 2 rạng sáng 4 giờ, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, Vọng Tử Sơn xương trắng còn không có hình thành. Vu Tuấn liền mặc vào phụ trọng, chào hỏi lên Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Đi vào ngoài cửa lớn làm vận động nóng người, muốn hắn xuất mồ hôi nhất định phải hết sức chạy, cho nên muốn tuyển tại lúc không có người, nếu không dọa sợ người xem sẽ không tốt. 200 cân thỏi đồng phụ trọng mặc lên người, để hắn nhìn có chút cồng kềnh, tựa như bọc lấy áo bông dày giống như, bất quá đây là chuyện không có cách nào khác, nhẹ với hắn mà nói vô dụng. Hiện tại lại tìm không thấy mật độ càng lớn vật liệu. Hoàng kim mật độ ngược lại là rất lớn. Bất quá 200 cân hoàng kim muốn tiếp cận 3.000 vạn. Trừ phi tiền hắn nhiều đến đốt đầu óc. Nếu không còn sẽ không làm như vậy. Phương Hằng lúc đi ra, rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sớm. Sư phụ, trước nóng người. Vu Tuấn nói từ dưới đất nhặt được một khối đá cho hắn. Đợi chút nữa ngươi chạy trước, đem khối này tảng đá đặt ở Vọng Phong tự cổng trên bậc thang. Sau đó lại chạy về tới. Phương Hằng tiếp nhận tảng đá, hơi hoạt động một chút tay chân, liền cùng Đại Hắc Hoa Nhài cùng một chỗ hướng Vọng Phong tự chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.